Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3784, các võ giả có mặt đều cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Mày đã hút cạn tinh khí sinh mệnh của ông ta. Rốt cuộc mày là người hay quỷ? Trương Thiên Vũ sợ hãi lùi lại, tay trần đều đang run rẩy. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm càn khôn trấn ngục, chậm rãi đi đến giống như tử thần. Cậu Trường đừng sợ, chóng mặt là bình thường, mấy giây là xong. Đừng, ngăn hẳn lại, tất cả ngăn hẳn lại cho tôi. Trương Thiên Vũ kêu gào điên cuồng như phát điên. Mạc Bỉ Đông đã chết, hoàn toàn đánh sập lòng tin của Trương Thiên Vũ. Sơ thật, xoạ ti, bảy bóng hình nhanh chóng lướt đến, cùng ra tay. Trương Thiên Vũ thấy vậy liền quay người định bỏ chạy. A, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết dồn dập. Trương Thiên Vũ không nhịn được quay đầu nhìn, sợ đến trái tim suýt nổ tung. Bảy người cảnh giới thần tôn lại không ngăn được một đường kiếm quỷ dị đó, đã hóa thành bảy cái xác khô. Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất. Hẳn ta đâu? Trong lúc Trương Thiên Vũ nghi hoặc, đồng thời cảm thấy phía trước có khí tức băng lạnh ập đến, run rẩy quay đầu, trước mắt chính là khuôn mặt như tử thần của Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, đừng! Trương Thiên Vũ sợ hãi quỳ dưới đất, kiếm càn khôn trấn ngục trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của hắn. Liền sau đó, Trương Thiên Vũ hoàn toàn hóa thành xác khô. Cảm ơn chủ Na Han. Sức mạnh trong cơ thể của mấy kẻ này khá được. Mấy ngày tiếp theo tôi không cần ngủ say rồi. Giọng một cô gái vang lên. Diệp Bắc Minh cười, cất kiếm càn khôn trấn ngục đi. Về đến trước mặt ba người hầu tử, Lãnh Thanh Thu, Thạch Trung Hổ, sau khi trị thương cho họ, nơi này không thể ở lại lâu. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi tính. Mấy người Diệp Bắc Minh vừa đi khỏi, một đám võ giả đến muộn, nhìn hiện trường đổ nát, đám người cau mày, đã kết thúc rồi ư? Báo, phát hiện 9 cái xác khô, đi, mau đi xem mồ, 9 cái xác khô, xếp hàng thẳng tắp, các võ giả có mặt đều cau mày. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ, không giận mà uy nghiêm lên tiếng, Kỷ huynh, ông thấy thế nào, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên, a. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.